Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 2, tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Sở Minh Viễn mở mắt ra. Con người trong suốt tỏa ra nụ cười thiếu niên hung hăng nguy hiểm. Hắn cũng không tính nói chuyện. Gặp phải tình huống như thế. Nói nhiều tất lỡ lời. Huống hồ tự có người giúp hắn giải quyết. Quả nhiên, Trịnh Lệ vừa nhìn trận thế giáo bá ức hiếp học sinh tốt. Bằng một trưởng vỗ lên bàn. Cả giận nói, cô Tô, em làm gì? Tiếu Thanh Sơn mạn bất kinh tâm nói. Chào hỏi, cậu buông tay ra, vỗ vỗ vai Sở Minh Viễn. Nói, cậu đi đi, Sở Minh Viễn không quay đầu lại. Ôm bài thi đi, bên trong hành lang, đã có học sinh ở đó giáo giác xem kịch vui. Thấy vai chính thứ nhất bình yên vô sự đi ra, liền thất vọng tản đi. Sở Minh Viễn đi tới một tốp cửa. Vào cửa trước, rốt cục không nhịn được dừng bước lại. Nhìn lại hành lang, đã không nhìn thấy thân ảnh Tiếu Thanh Sơn. Hắn rũ mắt xuống, đáy mắt có chút lo lắng. Bất quá chớp mắt một cái, ánh mắt hắn liền thanh minh. Khóe miệng treo lên mỉm cười nhu hòa, đi vào phòng học, giáo viên chủ nhiệm mới của Tiếu Thanh Sơn ngồi đối diện Trịnh Lệ. Gọi là Lưu Kim, cặp mắt kính trên mũi bà ta, số đo tựa hồ có hơi không thích hợp, nãy giờ vẫn luôn híp mắt nhìn cậu. Tiếu Thanh Sơn đi tới trước mặt bà ta, đang định mở miệng, liền bị bà ta giành nói. Cô Tô đúng không? Hồ sơ của em tôi đã xem qua, em đến lớp 20 chúng tôi. Thì phải tuân thủ quy củ lớp 20. Đừng tưởng rằng mấy cái trò vặt trong lòng có thể giấu giếm được giáo viên. Cho dù người nhà khoan dung sủng ái, cũng không phải mãi mãi là thế. Vừa thấy mặt đã hạ mã uy, bản thân cô Tô cũng không phải học sinh tốt. Sau lại bị dội một chậu nước bẩn, chó mèo đều ngại, càng khỏi nói giáo viên. Giống như là lập uy nghiêm, Tiếu Thanh Sơn qua loa trả lời. Lưu Kim gật đầu, lại nói, tiến độ dạy học căng thẳng, tôi sẽ không lãng phí thời gian trên lớp, em tự mình giới thiệu, chỗ ngồi của em ở hàng cuối cùng, sát bên cửa kia, bố cục mỗi phòng học đều không khác mấy, lớp 20 chỉ là nhiều hơn 10 tên bạn học so với lớp bình thường. Lớp học chen một chút, chỗ ngồi này rất xa, giáo viên nhìn cũng phiền phức, càng dễ cho học sinh dở trò. Hãy an bài này trực tiếp chứng minh giáo viên chủ nhiệm mới của cậu đã xử tử hình cuộc đời học tập của cậu. Tí tẹo kỳ vọng nhỏ đều không cho, bất qua Thiếu Thanh Sơn ngược lại chẳng hề gì. Cậu nguyên bản cũng không có ý định nghe giảng bài. Thiếu Thanh Sơn chân trước bước ra văn phòng, chân sau Lưu Kim liền thở dài một hơi. Này làm sao quản, Trịnh Lệ nở nụ cười. Còn chưa được 10 phút, cô đã không chịu nổi. Bất quá cô cũng đừng quá lo lắng, em ấy, ngoại trừ sự kiện kia, vẫn rất dễ quản, cô dạy cô Tô một năm, đối với cậu vẫn tương đối biết rõ, cậu chỉ là thành tích kém, người không lòng cầu tiến, hơi nóng nảy chút, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học có chút ma sát nhỏ, lại chưa có quá phận gì, nhưng là, Trịnh Lệ nụ cười tiêu thất, tâm lý buồn bực, em ấy làm sao lại đột nhiên thành một tên đồng tính luyến ái. Còn cùng Sở Minh Viễn nói yêu đương chứ? Trịnh Lệ đỡ lấy chán. Có chút đau đầu, xem ra, cô chủ nhiệm còn chưa đủ xứng trước. Lưu Kim cũng không tin lời Trịnh Lệ nói. Một củ khoai lang lớn bỏng tay như vậy, rốt cục có thể tìm người tiếp nhận. Đó cũng không phải đem thối cũng thổi thành thơm sao? Bà ta tốt xấu tư lịch dạy học cũng có hơn 20 năm. Tự nhận thành tích không sai. Trông mong sao chỉ cầu phân đến lớp tốt, ai ngờ hiệu trưởng vỗ ót một cái, nói, chúng ta phải quan tâm đến thành tích của học sinh, như vậy mới xem như là giáo dục chân chính, mà luôn luôn tự xưng là nghiêm ngặt nghiêm túc, kinh nghiệm giáo dục phong phú Lưu Kim, liền thành giáo viên chủ nhiệm lớp 20, chó má thiệt luôn, Lưu Kim nghĩ, bên trong một lớp có một học sinh kém đã quá sức. 50 đống bùn nhão không chát được tường ở cùng nhau. Còn không phải lộn tung trời sao? Đã vậy, bây giờ còn thêm một cái sao chổi. Thực sự là suối quẩy. Thiếu Thanh Sơn từ cửa sau tiến vào phòng học, liếc mắt liền nhìn thấy chỗ ngồi của mình sát bên tường. Ghế tựa dán chặt mép bàn, thu dưới bụng bàn, muốn đem cái ghế lôi ra, sẽ vừa vặn ngăn trở cửa sau. Bạn học muốn ra ngoài chỉ có thể nâng mông hóp bụng. Từ khe nhỏ hẹp giữa ghế tựa cùng tường sau đi ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, sau khi cậu chiếm đoạt vùng thế giới này, vì sự lưu thông giao thông đều sẽ đối với giao tình lớp 20 tạo thành tính chất hủy diệt đả kích, đặc biệt là đối với bạn học đến muộn. Ý đồ từ cửa sau lén lút chuồn vào cực kỳ không tốt. Tiếu Thanh Sơn mở ra ghế tựa, xoay người lại thanh lý hộc bàn của chính mình, ở trong đó chất đầy lung ta lung tung thứ bài thi trống không. Giấy nháp viết chữ rồng bay phượng múa, sách manga cũ kỹ, dây điện, chip, vi điều khiển. Tiếu Thanh Sơn biết, chỗ không ai ngồi thường thường sẽ biến thành không gian công cộng. Nhưng những cái này sau đó sẽ dễ tìm thấy à? Cậu cầm lấy vi điều khiển kiểm tra. Vật kia hiển nhiên đã lâu không có người động tới. Mặt trên có chút cho bụi. Đồ của người khác nên ít động. Đem nó để lên bàn. Cậu tiếp tục thu thập bàn của chính mình. Lương Vĩnh Nhạc chạy hết một vòng trở về. Liền thấy một người khom lưng tại đằng bàn. Không nghĩ nhiều, hắn vỗ xuống bả vai người kia, nói, nhá Diệp ca, rời giường rồi, cậu cũng thực sự là đổi tính rồi. Cứ nhiên thanh lý bàn, không tồi, lao động tuần này của lớp sẽ lấy được cờ đỏ. Sau đó hắn liền nhìn thấy Diệp ca chậm gì gì thẳng lưng. Thân thể dưới giáo phục trống rỗng, mơ hồ nhìn thấy đường nét phần eo. Diệp ca xa xôi lộn lại, thanh âm xa lạ có chút êm tai. Cậu nói ai, ngọa tào, người này lớn đến thật mẹ nó đẹp. Lương Vĩnh Nhạc ngẩn ngơ, lập tức 90 độ cúc cung xin lỗi. Xin lỗi, đi nhầm lớp rồi, liền cùng tay cùng chân rút lui về cửa. Nhìn chăm chú bảng lớp treo dưới cửa, chăm chú đến sắp đem bảng lớp nhìn xuyên qua, mới xác nhận, không sai, chính là lớp 11, 20, Lương Vĩnh Nhạc sốt sắng nói. Cái kia, bạn học, cậu có lẽ là đi nhầm. Không, lớp 20 đúng không? Ngày hôm nay tôi chuyển lớp tới. Ồ nha, thì ra là như vậy. Lương Vĩnh Nhạc gãi đầu, cảm thấy có chút không đúng. Khai giảng 2 tuần lễ, chuyển lớp, tâm hắn nhảy một cái. Đi lên trước hỏi, cậu là ai? Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn. Đáp, cô Tô, nha, không trách, lão tiểu bá vương nổi danh khắp nhất trung mà. Lương Vĩnh Nhạc trầm mặc một lát, yên lặng lùi tới sau tường, ông quyền nói, là tại hạ có mắt không tròng, đem hảo hán nhận thức sai thành tặc nhân, ngài đại nhân độ lượng, tha tiểu nhân đi. Tiếu Thanh Sơn, diễn thật nhiều, mặc kệ hắn. Tiếu Thanh Sơn tiếp tục đem đồ vật trong hộc bàn quăng ra ngoài. Lương Vĩnh Nhạc tự nhận tránh được một kiếp thì lại ở sau lưng ngó giáo giác. Hiếu kỳ cực kỳ, cũng không phải đối đồ vật trong hộc bàn cảm thấy hứng thú, mà là đối Tiếu Thanh Sơn người này cảm thấy hứng thú. Dù sao nghe đồn, Tiếu Thanh Sơn không chỉ là đồng tính luyến ái, còn là tên cuồng bạo lực, cả lớp bọn họ vì hình tượng vị đại lão này phát sinh quá nhiều tranh chấp. Một nhóm người cho là cậu hẳn là yêu quý phong tập thể hình. Lưng hùm vai gấu, một quyền phóng tới khiến con gấu ngã. Một nhóm khác người cảm thấy được cậu hẳn là sơn móng tay hồng nhạt. Mỗi ngày đúng giờ tập yoga, trong miệng một cái chị, một cái bà cô mạnh mẽ. Đương nhiên còn có nhóm khác phe thiểu số, tỉ như phái nữ vương bên người mang theo roi ra, bởi vì người ủng hộ quá ít nên không ra thể thống gì. Nói chung, bất kể là nhóm nào, đều không ngờ rằng, Tiếu Thanh Sơn chân chính dĩ nhiên lớn đến hắn không biết phải hình dung như thế nào. Ngược lại lớn đến thật đẹp đột phá chân trời, khí chất rất sạch sẽ. Hắn không nhịn được xem xét liếc mắt đến tay Tiếu Thanh Sơn. Đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cũng là một đôi tay có thể khiến người ta rít gào. Chính là đôi tay này, một đấm đem Sở Minh Viễn đánh vào bệnh viện, miệng nó. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hộc bàn rốt cục dọn hết rồi. Tiếu Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu. Thấy hắn còn chưa đi. Liền hỏi, những món đồ này đều là của ai? Lương Vĩnh Nhạc chỉ vào bên cạnh nói. Của kẻ ngồi bên cạnh cậu. Đều là của cậu ta. Chấm, đúng, mắt thấy một ngọn núi nhỏ hàng linh ta linh tinh trên bàn học. Lương Vĩnh Nhạc vô cùng đau đớn. Diệp ca, tôi xin lỗi cậu, không gánh nổi tiểu kho báu của cậu rồi. Không biết Diệp ca là ai? Tiếu Thanh Sơn mở ra cặp sách, đem tài liệu giảng dạy bỏ vào bàn. Không thì ném cho hắn. Lương Vĩnh Nhạc che trong lòng. Thế nhưng mượn danh nghĩa tay người khác, trinh tiết chúng nó đã biến mất. Tiếu Thanh Sơn, sự thực chứng minh, ngoại trừ Lương Vĩnh Nhạc thô như vậy, phần lớn người của lớp 20 vẫn sợ sệt cái tên giáo bá cô tô này. Giao thông cửa sau xem như là triệt để đứt đoạn, không người nào dám từ nơi đó đi qua. Sau khi tan lớp, bạn học vốn thích ở trong phòng học cũng dồn dập rời đi trận địa, chạy đến ban công nháo. Dù sao thành tích bọn họ chỉ là không tốt, cũng không phải kẻ cả ngày đánh nhau hỗn loạn, mà cô tô thanh danh ở bên ngoài, người bình thường tự nhiên đối với cậu nhượng bộ lui binh. Ai cũng không muốn rước họa vào thân. Lớp 20 một tốp mũ nổi một tốp cái đuôi, hai bên thông một hàng hiên, ngoại trừ tên ngu ngốc Cố Tử Xuyên kia thỉnh thoảng mang theo bạn học ngẫu nhiên đi ngang qua cũng phụ họa thêm tiếng cười cười nói nói ở ngoài, cũng không có ai tận lực đến vây xem cậu, hoặc là nói, vây xem che che giấu giấu, chỉ là nhảy vào ánh mắt ghét bỏ thôi. Hết thảy giáo viên giống như đạt thành thỏa thuận, không có để ý cậu, bỏ mặc cậu quang minh chính đại mà xem sách giải trí chơi điện thoại di động cùng ngủ bù. Phòng trưng cũng không muốn cùng cái tên con ông cháu cha này tốn nhiều miệng lưỡi. Buổi chiều tiết tư tự học kết thúc, vang lên tiếng chuông, các bạn học giống như chó hoang lao ra phòng học. Tiếu Thanh Sơn chán ghét người chen người, thẳng thắn mở ra trò chơi. Sau khi kết thúc, trong lớp người quét thước vệ sinh đều đi, tắt màn hình điện thoại di động. Cậu mới vừa đứng dậy, liền nghe một đạo thanh âm giọng nữ sắc bén. Lý Văn Thành, cậu có phải bị bệnh hay không? Trong hành lang, một nữ sinh ngước cổ, chừng một nam sinh khác, người sau lớn đến cao cao to to, cánh tay phía dưới kẹp bóng rổ. Bên cạnh nam sinh, còn đứng 7, 8 bạn học nam, kề vai sát cánh, hẳn là một nhóm người. Tiếu Thanh Sơn dừng bước lại, nghe hai câu, đại thể là chuyện cũ bạn học nam theo đuổi nữ sinh không thành. Trong cơn tức giận lôi kéo anh em mình lại đây trợ uy. Muốn dùng khí thế khiến em gái phải thuyết phục. Lý Văn Thành y y, không buông tha. Em không thích tôi. Được, vậy em nói, em yêu thích loại nào? Tự luyến, nữ sinh nói, bà đây yêu thích Sở Minh Viễn. Lý Văn Thành, tuyệt sát, một chiêu chí mạng. Bên trong TAB Cẩm Thành Nhất Trung, đã từng có một trận bỏ phiếu. Tiêu đề gọi là lần này nam sinh chất lượng giỏi quá. Mọi người cảm thấy ai có thể đảm nhiệm giáo thảo, mà Lý Văn Thành, trong bóng tối lôi kéo anh em đi bỏ phiếu, vẫn bị mấy chục phiếu chênh lệch bại bởi Sở Minh Viễn. Khuất phục đứng thứ 3, không ít bạn bè đánh giá hắn, một tên nam tử vừa đứng trong bóng tối liền ẩn thân. Mà người thứ nhất bởi vì thành tích quá kém, ảnh hưởng không tốt, bị học sinh nhất trung học sinh xóa tên, vì vậy danh hiệu giáo thảo liền rơi vào trên đầu Sở Minh Viễn, nhân phẩm học tập đều ưu tú. Từ đây, sắc đẹp nam sinh ở Cẩm Thành Nhất Trung chỉ phân hai loại. Đó chính là dung mạo đẹp trai như Sở Minh Viễn cùng không đẹp trai bằng Sở Minh Viễn. Lý Văn Thành thầm nghĩ, mẹ, cái tiểu bạch kiểm kia tốt nơi nào? Da thịt màu vàng nhạt của ông đây mới là màu sắc khỏe mạnh được không? Mà trong miệng hắn vẫn rất thành thực. Tôi có thể thử dưỡng trắng nữ sinh. Tạm biệt đi, vẫn là lưu lại chính mình cái cớ thất bại. Lý Văn Thành, hắn thẹn quá hóa giận. Mẹ nó Lâm Nguyệt cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, liền đông một cái trên vách tường, bóp lấy cằm Lâm Nguyệt. Ý đồ mô phỏng theo bá đạo tổng tài đến cưỡng hôn. Lâm Nguyệt vừa đá vừa đạp, nhưng khí lực của con gái căn bản không áp được nam sinh. Huống chi Lý Văn Thành còn là người đội bóng rổ, sức mạnh huấn luyện không thiếu. Động tác của cô như con mèo đang nhỏ cú lét, khuôn mặt làm cho cô buồn nôn càng lúc càng gần. Tiểu đệ vòng quanh thổi huýt sáo hạ lưu khinh bạc, Lâm Nguyệt tức giận đến cả người phát run. Đang chuẩn bị cho hắn một đòn đoạn từ tuyệt tôn, liền nghe ba một tiếng, thứ gì đó đánh vào trên mặt Lý Văn Thành, Nghe thanh âm, vật kia rất nhẹ, bọc lại một tầng vỏ ngoài plastic. Đánh nhau cũng sẽ không rất đau. Nhưng ở tình huống như vậy, toàn bộ hành lang lúng túng yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua trên đất. Nơi đó có một viên kẹo. Ai? Lý Văn Thành bụng mặt, chuyển nhìn phương hướng viên kẹo bay tới. Một thân ảnh gầy gò dựa vào bên cạnh sau cửa lớp 20. Ung dung thong thả từ đâu đó móc ra một cây kẹo. Xé ra giấy gói kẹo, đem kẹo sữa vị bạc hà ném vào trong miệng. Lý Văn Thành nhíu mày. Mày là, cô Tô, tác giả có lời muốn nói. Cô Tô, tên nguyên thân, Tiếu Thanh Sơn, tên vai chính, cách chương.